tâm càng suy nghĩ, tâm càng trào lên. Ví dụ như, bây giờ thầy nói này, đúng rồi, tâm tư duy sai lầm theo ý của nó, nên sân mới sanh lên. Ví dụ như, mình nghĩ như thế này, cái cô này mới xuất gia có mấy tháng mà làm cho oai ghê ha. Đây, ví dụ như mình bực bội người nào đó, một người nào mới trẻ mà mới vô chùa mà xuất gia đó, mà làm oai, làm ác quái, mình rất là ghét. Và mình trong tâm mình đang nghĩ, cái cô này cô mới xuất gia có mấy ngày, có mấy tháng mà cô có bộ làm hách dữ à. Do đó mình nổi sân. Vì nổi sân là do nó chấp tôi ta ở trong này. Tâm càng suy nghĩ, tâm sân càng trào lên. Suy nghĩ sân, suy nghĩ sân, suy nghĩ sân. Và bây giờ tôi chỉ quan sát sự suy nghĩ này thôi. Như vậy khi cả hai cùng sanh lên, tâm sân và tâm si, thì si quan trọng hơn, cần lưu ý đến phiền não này, vì chính nó là lý do, là gốc của tâm sân. Quý vị nghe ông thầy nói, ông nói là khi mà tâm sân nổi lên, trong này nó phải có một cái ý. Và vì cái ý này á, mình chưa thuần thục, do đó mình không có thấy được này. Mà bây giờ tôi tập thiền, tôi thuần thục quá rồi, do đó tôi không để ý cái tâm sân, mà tôi để ý nhiều tại vì cái ý gì, do đó tâm sân sanh lên. Sư đọc tiếp, quý vị nghe rồi từ từ quý vị sẽ hiểu. Thưa thầy, ngã mạn cũng do si, hay si là do ngã mạn? Nói ngược lại, do ngu dốt, do si mê, do ngã mạn mới sanh lên. Cách thầy chỉ giúp nâng trình độ của hành giả, nghe thầy nói vậy, con phải suy nghĩ nên quan sát gì lúc phiền não sanh lên? Vị này, khi mà có một vị trong nhóm ni nói rằng là, khi thầy nói rằng là thay vì quan sát tâm sân, tôi quan sát tâm si, thì cái vị này nói, nếu mà thầy nói như vậy là thầy đang nâng trình độ của hành giả lên, và cái này vì vậy nó khó nắm bắt. Khi bạn nhận ra được tâm si thì quan sát nó, nhưng nếu không nhận ra được thì quan sát tâm sân, vì nó rõ và thô hơn tâm si. Đó là cái phần trình pháp, nó đã đi xong rồi. Nhưng mà bây giờ có một vị khác chưa hiểu, do đó mà bây giờ hỏi lại. Lần trước trong buổi trình pháp cho ni, thầy có nói là bây giờ thôi tôi không thèm để ý tới tâm sân, mà chỉ quan sát tâm si, xin thầy nói lại cho rõ, cho tôi nghe, tôi chưa hiểu gì hết. Thầy trả lời rất đơn giản, khi tâm sân sanh lên, tâm si xuất hiện cũng xuất hiện theo. Đó là cái nguyên tắc, thể có tam có sân thì bắt buộc phải có si. Vì tà kiến nên phiền não mới sanh lên. Khi si xuất hiện, bên trong tâm phải có một ý hay một tư duy nào đó, và tôi canh chừng ý để nhận ra cái niệm suy nghĩ này. Bây giờ thầy nói, thầy giải thích lại nữa, là thầy nói rằng khi mà tôi có tâm, khi mà tâm sân xuất hiện là tôi biết tại vì trong tâm tôi nó có một cái ý gì. Có thể là cái ý này nó quá vi tế, tôi không nhận ra. Thành ra bây giờ tôi biết rằng hễ mà tâm sân mà xuất hiện là có tâm si, vì vậy bây giờ tôi không để ý tới tâm sân nữa, mà tôi để ý qua trong tâm tôi nghĩ cái gì mà cái tâm sân này nó xuất hiện. Vì tôi đã biết toàn bộ diễn trình lúc tâm sân sanh lên, tôi biết rằng khi sân sanh lên tâm suy nghĩ gì, tôi biết rằng khi tâm sanh lên cảm xúc thế nào, đau khổ khó chịu, khi tâm sân sanh lên cảm giác như thế nào. Nhưng trong toàn bộ bức tranh tôi chỉ chú ý đến sự suy nghĩ mà xem nhẹ hay không quan sát cảm xúc đang có mặt. Ông thầy thiền sư này ông nói rằng là tôi đã thấy hết toàn bộ bức tranh. Bởi vì tôi thấy rằng khi một cái sân nó sanh khởi là tại vì có một cái ý nghĩ bắt đầu trước. Nhưng mà tại vì ý nghĩ đã đôi khi vi tế, mình không có nhận ra. Vì cái ý nghĩ này nó phát sinh ra trước. Như ví dụ như có một vị trình pháp và nói rằng là có một cô trong chùa đó, cô làm cái gì đó, con nổi sân rất là dữ. Thì tại vì sao mà mình nổi sân với cái cô này? Là bởi vì trong này nó nói rằng là cô này là cô là người mới tu, mà sao mà cô làm oai làm hách như vậy? Vì cái ý này, do đó cái tâm sân nó bực bội, sân hận. Rồi cô này cô làm cái gì con cũng bực cái trơn á. Thì thầy thường xuyên nói rằng cái ý này rất là nhanh và rất là mau. Vì vậy mình không thấy cái ý này. Mà tôi thì tôi thấy nguyên cái diễn trình, tôi thấy tại có cái ý, do đó tâm sân nó phát sanh lên. Và khi tâm sân nó phát lên, cảm xúc, cảm giác như thế nào, cái phần sau tôi bỏ hết, tôi chỉ quan sát cái ý mà thôi. Vì tôi đã biết toàn bộ diễn trình lúc tâm sân sanh lên, tâm sân tâm suy nghĩ gì, cảm xúc ra sao, cảm giác thế nào, trong toàn bộ bức tranh đấy tôi chỉ chú ý đến sự suy nghĩ mà xem nhẹ cái cảm thọ hay cảm giác. Tôi chú ý nhiều đến ý sai lầm nào đã làm cho sân dấy lên. Hễ tham sân có mặt thì si cũng đang đứng phía sau. Ba phiền não này cấu kết với nhau. Hồi trước tâm quan sát chưa bén nên chỉ thấy cảm giác cảm xúc rõ rệt, tức là tham và sân. Bây giờ tu lâu sự quan sát tinh tế hơn nên thấy rõ cái ý bên trong, tức là tâm si. Vì thấy rõ nên tôi chú ý nhiều đến nó. Vì tôi chú ý đến nó là bố già, nó là rối rắm của một mọi chuyện. Do đó tôi chú ý nó là nguyên gốc của mọi sự phiền não.